Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 71 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Người này đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó nhìn đến Lâm Dương là cường giả vũ trụ cảnh sơ kỳ, liền cẩn thận giải thích. Mỗi tháng mới có 100 viên. Lâm Dương có chút vô ngữ. Mới có 100 viên? Mọi người nhìn Lâm Dương đều chấn kinh, tiếp theo cuồng nhiệt. Chẳng lẽ hắn có rất nhiều tinh toán hay sao? Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chính mình, Lâm Dương ý thức được chính mình nói hớ. Cái gọi là tài sản không lộ ra ngoài, hắn như vậy không phải rõ ràng nói cho người khác hắn rất nhiều tinh toán hay sao? Nhiều kỳ thật cũng không nhiều lắm, liền chỉ có hơn 5.000 viên đi, là kim giác ngân giác khi tạm biệt đã cho hắn. Cái này làm cho Lâm Dương cho rằng tinh toán không đáng giá tiền. Hiện tại mới biết được tinh toán không phải không đáng giá tiền, mà là kim giác ngân giác hào phóng. Lâm Dương không biết kim giác ngân giác làm công việc này không phải có người chống lưng, căn bản làm không được. Cái đó hiện tại còn có thể tham gia thi đấu hay không vậy? Lâm Dương ho khan một tiếng, làm bộ vẻ mặt hưng phấn. Ấy, thì ra cũng là quỷ nghèo, liền chỉ biết trang bức, kết quả còn không phải là muốn đi tham gia sao? Một cao thủ vũ trụ cảnh trung kỳ khinh thường nói. Vừa rồi hắn còn tính toán chở Lâm Dương ra khỏi thành cướp bóc Lâm Dương. Thiết chiến thành có một quy củ, đó chính là trong thành không cho phép đánh nhau, trừ phi là lên đài sinh tử. Đài sinh tử ở trung tâm thiết chiến thành, nơi đó là chỗ phồn hoa nhất thiết chiến thành. Chỉ cần có người ở đài sinh tử đối chiến, vậy tuyệt đối là người kín hết chỗ. Tiền bối, vòng thứ nhất kết thúc, hiện tại đang tiến hành đợt báo danh thứ hai. Thành chủ tổng cộng muốn thu 10 người vào trong đội hộ vệ, một vòng 2 người, cho nên còn 4 vòng nữa. Báo danh không có bất luận yêu cầu gì, nhưng là hắn từ bên trong nhân số báo danh chọn 2 người lợi hại nhất. Đúng lúc này, vị trung niên nhân vừa rồi kia nói lại tiếp tục nói. Vậy báo danh ở nơi nào? Lâm Dương hỏi. Lôi đài sinh tử của thiết chiến thành. Đa tạ, người tên là gì? Ngày sau tất có trọng báo. Đôi tay của Lâm Dương ôm quyền, trịnh trọng hỏi. Hắn xem ra được vị trung niên này là người tốt bụng, nơi này có nhiều người như vậy, trừ bỏ hắn không ai nói cho Lâm Dương. Ha ha ha, tiền bối khách khí rồi, những cái đó người tùy tiện tìm một người hỏi một chút sẽ biết, ta chẳng qua trước tiên nói cho ngài mà thôi. Trung niên nhanh chóng đứng dậy, vẻ mặt khiêm tốn. Lôi đài sinh tử của thiết chiến thành ở ngoài trăm dặm, Lâm Dương đến nơi đây cũng chen không vào, phóng mắt nhìn chung quanh. Trừ bỏ người vẫn là người, trung gian là một cái đài cao, bán kính đại khái đều có hơn 5.000 km, hơn nữa bốn phía đài cao lưu động phủ văn kim sắc. Xem ra được, đài cao này bị cường giả bố trí trận pháp, bằng không lấy sự cường đại của những người này, chỉ là khí thế liền đủ để đem đài cao ném đi. Mẹ nó, thật nhiều người! Lâm Dương đứng ở trong đám đông chen chúc, thật giống như thuyền nhỏ trên biển rộng, theo sóng gió phập phồng, trôi nổi không chừng. Nhìn đều chen vào mấy km, chậm rãi lại bị bài trừ ra. Ở đây yếu nhất đều là vũ trụ cảnh sơ kỳ. Nhiều cao thủ như vậy, Lâm Dương lại tiến vào như thế nào? Một ít hàng tinh cảnh hoặc là siêu thần cảnh chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn. Đối với bọn họ tới nói, đội hộ vệ là tồn tại trong truyền thuyết. Mẹ nó, không tham gia nữa. Lâm Dương bị đẩy đến bên ngoài đám người, vẻ mặt buồn bực. Vốn dĩ muốn đi chơi một chút, kết quả đều chen vào không được, càng đừng nói là báo danh. Vẫn là ra khỏi thành tìm một chỗ tu luyện, tăng lên thực lực quan trọng, bằng không kiếp số tới còn không biết làm như thế nào. Lập tức Lâm Dương liền ra khỏi nơi này, một đường hướng về ngoài thành đi đến. Còn chưa đi được bao xa, Lâm Dương nghe được một trận tiếng vó ngựa, ngay sau đó đám người có một trận khủng hoảng. Tránh ra, mau tránh ra, thiên huyết tới, thiên huyết tới. Đúng lúc này, đường phố nơi xa có một vị thiếu niên cưỡi ngựa nhanh chóng tới gần Lâm Dương. Ngựa này cũng không phải là ngựa bình thường, mà là ngựa biến dị trải qua tu luyện. Tốc độ có thể nháy mắt đạt tới mỗi giây 100 vạn dặm, hơn nữa cao lớn uy mãnh. Ở Ngân Tinh có được ngựa chính là tượng trưng cho sự cao quý, không phải con trai cường giả tuyệt đỉnh, vậy thì đều là người nối nghiệp một phương thế lực lớn. Điểm này Lâm Dương vẫn là biết đến. Vì không gây chuyện, Lâm Dương vẫn là ngoan ngoãn vọt đến một bên. Nhưng Lâm Dương tránh đi, phía sau Lâm Dương, một tiểu cô nương đại khái khoảng 13-14 tuổi không có tránh đi. Ngay sau đó, phanh một tiếng, tiểu cô nương trực tiếp bị ngựa đâm cho hộc máu bay ra. Cũng may nàng là một vị siêu thần sư sơ kỳ, bằng không lấy tốc độ của con ngựa này, tuyệt đối đâm chết nàng. Sau khi thiếu niên đụng vào người, làm ngựa ngừng lại, đang lúc thời điểm Lâm Dương cho rằng hắn muốn xin lỗi, không nghĩ tới, hắn cầm roi cưỡi ngựa, đầy mặt sát khí đi vào bên người của tiểu cô nương. Không nói hai lời, một roi đánh xuống. Bang một tiếng, trên lưng của tiểu cô nương nháy mắt xuất hiện một cái vết máu nhìn thấy ghê người. Tiểu cô nương mới vừa phục hồi lại tinh thần, còn không biết sao lại thế này. Tiếp đó sau lưng có một trận nóng rát đau đớn, xoay người nhìn lại, thế nhưng là con trai thành chủ, tiếng xấu lan xa, thiên huyết. Thiên huyết nhìn tiểu cô nương trắng nõn, khuôn mặt đáng yêu, đặc biệt là giờ phút này nàng hai mắt rưng rưng, nhìn tới làm cho người nội tâm xôn xao. Liền ngay cả loại người chơi chán mỹ nữ tuyệt thế rồi như thiên huyết đều tới hứng thú. Tiểu muội muội, người tên là gì? Người có biết ngăn cản đường đi của ta là tử tội hay không? Thiên huyết xoay người xuống ngựa, hai mắt phát ra vẻ thèm khát như lang sói, nhìn chằm chằm vào trước ngực của tiểu cô nương, giống như muốn nhìn thấu quần áo người ta. Thiết công tử tha mạng, là ta mạo phạm ngài. Tiểu cô nương co rụt cổ lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, đôi tay chống đất, không ngừng lui về phía sau. Ha ha ha ha, nếu biết mạo phạm ta, vậy cô chuẩn bị bồi thường ta như thế nào đây? Cô có biết hay không, lão tử hiện tại muốn đi làm đại sự, kết quả bị ngươi làm chậm trễ thời gian. Nói đến câu cuối cùng, thiên huyết vẻ mặt phẫn nộ, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự có đại sự gì. Người biết đều là tỏ vẻ đáng thương nhìn tiểu cô nương. Một tiểu cô nương xinh đẹp như vậy sắp bị hắn đạp hư, bọn họ liền dám cũng không dám đánh một cái. Thiết công tử, ta... Tiểu cô nương sợ tới mức chỉ có thể xin tha. Đối mặt thiên huyết phía sau có thành chủ chống lưng, bản nhân lại là vũ trụ cảnh trung kỳ, tiểu cô nương không dành nổi chút tâm lý phản kháng nào. Ta cái gì mà ta? Có phải không muốn bồi thường hay không? Không muốn cũng có thể. Bất quá, cô phải cùng ta ở một đêm, ta liền buông tha cho cô. Cô cảm thấy như thế nào? Có phải cảm thấy kiếm lời hay không? Ha ha ha, có thể được bản công tử lâm hạnh là phúc khí cô tu mấy ngàn năm mới có được đi. Còn không mau cảm ơn bản công tử lâm hạnh, cô còn sửng sốt làm gì? Không, thiết công tử, ta còn nhỏ, cầu xin ngài tha cho ta đi. Vừa nghe lời này, thiên huyết sắc mặt lập tức thay đổi. Mẹ nó, ngươi dám cự tuyệt ta, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, lão tử muốn ngươi trả giá. Nói xong, thiên huyết vẻ mặt lệ khí bắt lấy tiểu cô nương, đầu tiên là một cái tát, sau đó đôi tay dùng sức xé một cái. Nháy mắt, quần áo của tiểu cô nương bị xé rách thành mảnh nhỏ, lộ ra da thịt non mềm trắng nõn. Không, ta không muốn như vậy. Tiểu cô nương sợ hãi tới mức hai tay bảo vệ trước ngực, nước mắt nháy mắt trào ra, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú tràn đầy sợ hãi. Người chung quanh thấy một màn như vậy, thở cũng không dám thở ra, càng đừng nói ra tay ngăn cản. Ha ha ha ha, cho mặt mũi không biết xấu hổ, hiện tại hối hận rồi đi. Bản công tử hôm nay sẽ ở dưới gió như ban ngày, hưởng thụ tư vị loại tiểu cô nương như thế này. Thiên huyết trà sát hai tay, liếc mắt một cái dâm đáng nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương. Sau đó dùng lực kéo ra hai tay của tiểu cô nương, dùng một đôi môi thật dày hướng về trước ngực của tiểu cô nương hôn tới. Tiểu cô nương giờ phút này che kín nước mắt, nhìn chung quanh, hy vọng có người đến ngăn cản. Thế nhưng mọi người đối diện ánh mắt của nàng, làm bộ như không phát hiện. Trái tim nàng đã muốn chết, Đây là một thế giới người ăn thịt người, nhỏ yếu chính là chỉ có thể bị cường giả khinh dễ. Dừng tay! Ngay tại thời điểm tiểu cô nương chuẩn bị cắn lưỡi tự sát, một trận quát lớn truyền đến. Điều này làm cho tiểu cô nương trái tim như chết đi, nháy mắt sống lại, mắt nàng lộ ra hào quang, nhanh chóng nhìn chằm chằm vào ngọn nguồn thanh âm. Ồ, là ai dám quản chuyện của ta? Thiên huyết buông ra tiểu cô nương, một đôi mắt tam giác nhìn về bốn phía, cuối cùng dừng hình ảnh ở trên người Lâm Dương nghênh diện đi tới. Tiểu tử, người chết cho ta! Nhìn thấy Lâm Dương còn kiêu ngạo tiêu sái lại đây như vậy, Thiên huyết nắm lấy roi, lập tức đánh tới. Vốn Lâm Dương không muốn quản, bởi vì kiếp số sắp sửa tiến đến, hắn không muốn nhúng tay vào những chuyện linh tinh. Thế nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt bất lực của tiểu cô nương, hắn phát hiện chính mình vẫn là không đành lòng bỏ mặc được chuyện này. Ba một tiếng, Lâm Dương một tay bắt lấy roi, roi đánh vào trong tay đau đớn, làm cho hắn mày nhảy dựng. Người này thực lực thực mạnh, bất quá nơi này là thiết chiến thành, vẫn là cứu đi tiểu cô nương quan trọng hơn. Lúc này, Lâm Dương liền quyết định không cùng với Thiên huyết chiến đấu. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Thiên huyết, Lâm Dương một cái bước xa xông lên, ôm lấy tiểu cô nương liền chuẩn bị chạy trốn. Thiên huyết ngây ngẩn cả người, đã bao nhiêu năm, hôm nay vậy mà gặp được người dám bắt lấy roi của chính mình. Cho hắn phục hồi lại tinh thần, thế nhưng nhìn đến Lâm Dương ôm lấy tiểu cô nương muốn chạy. Người muốn chết! Lập tức Thiên huyết thần tình vặn vẹo, người dám khiêu chiến uy nghiêm của hắn liền phải chết, bằng không mỗi người đều nghĩ đến hắn sẽ bị bắt nạt. Ngay sau đó Thiên huyết vùng roi lên, lần này hắn dùng toàn bộ thực lực, hạ quyết tâm muốn đem Lâm Dương một roi đánh chết. Một tên vũ trụ cảnh sơ kỳ nho nhỏ cũng dám xen vào việc của người khác, chỉ có một roi đánh chết hắn mới có thể triệt tiêu lửa giận trong lòng hắn. Theo roi tới gần, không gian tầng tầng nứt nẻ, Lâm Dương may nhảy dựng, ngay sau đó quần áo nháy mắt hóa thành long lân, hướng về bên phải tránh né. Vèo một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài thành bay đi. Ba một tiếng, ba oanh một tiếng, một roi không đánh trúng, Thiên huyết lại tiếp tục kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới tốc độ của Lâm Dương nhanh như vậy, nhưng mà chuyện này càng thêm làm cho hắn phẫn nộ. Thanh âm đánh nhau đưa tới đội hộ vệ, thuần một sắc cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, đầu lĩnh thậm chí là một vị cường giả hắc động cảnh sơ kỳ. Tiểu thanh chủ, những người này vừa tới liền phát hiện Thiên huyết. Triệu Dực Quân, ngươi lập tức đem hắn bắt trở về cho ta, bắt không được ta gọi phụ thân giết chết ngươi. Thiên huyết nhìn thấy đầu lĩnh Triệu Dực Quân đằng đằng sát khí nói. Triệu Dực Quân hai mắt hiện lên một tia chán ghét khó nhận thấy, bất quá hắn vẫn là thành thật gật gật đầu, lập tức liền hướng về Lâm Dương đuổi theo. Thiên huyết xoay người lên ngựa, chậm rãi đi theo ở phía sau. Chờ mọi người đi rồi, những người tại đó mới ngươi một lời ta một câu. Ai, tiểu tử vừa rồi kia chết chắc rồi. Ai nói không phải đâu, còn chết thực thảm, ngay cả cường giả hắc động cảnh sơ kỳ đều ra tay. Ấy, vừa rồi ta nghe Thiên hỗn đản nói tên là Triệu Dực Quân sao? Hắn không phải vũ trụ cảnh hậu kỳ sao? Vì sao hiện tại liền thành hắc động cảnh sơ kỳ rồi? Ấy, ngươi nhỏ giọng một chút, nói Thiết công tử như vậy, ngươi không muốn sống nữa sao? Triệu Dực Quân kia phỏng chừng gia nhập đội hộ vệ đã được rất nhiều tinh toán, sau đó đột phá. Bất quá hắn đột phá đích thực là đúng lúc, gặp phải đội hộ vệ chọn lựa thi đấu, vừa lúc làm cho hắn làm đội trưởng. Bên kia, sau khi Lâm Dương chạy ra khỏi Thiên huyết thành, liền mang theo tiểu cô nương trốn vào trong đồng phủ Chư Thiên, sau đó làm cho đồng phủ Chư Thiên tránh ở dưới một cây nhỏ. Vì sao đột nhiên không có? Đuổi theo ra ngoài thành, Triệu Dực Quân phất tay làm cho mọi người dừng lại, lập tức nhìn quét bốn phía, không có cảm giác được khí tức gì, liền như vô thành vô tức biến mất. Triệu Dực Quân, ngươi làm sao lại dừng lại, truy đuổi cho ta, ngươi không muốn sống hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi đột phá hắc đồng cảnh là có thể không nghe ta nói, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Thiên huyết cưỡi ngựa vọt ra, nhìn thấy Triệu Dực Quân thần tình phẫn nộ. Thiếu chủ, người kia đột nhiên biến mất. Triệu Dực Quân nhéo nhéo nắm tay, Nếu là Thiên Huyết không phải là con trai của thành chủ, hắn đã sớm ra tay. Ngươi là phế vật hay sao? Tìm cho lão tử, hắn khẳng định ngay tại phụ cận, chạy không xa được. Thiên Huyết vùng roi lên, lập tức đánh tới dưới một cái cây nhỏ, kết quả quấn ra một cái gì đó hình vuông. Đây là cái gì? Vậy mà không bị roi của ta đánh vỡ. Triệu Dực Quân xông lên đón lấy, sau khi nhìn kỹ xem, thế nhưng viết bốn chữ Động Phủ Chư Thiên, lúc này liền chấn kinh, sau đó dùng hết toàn thân khí lực sờ nắn, Động Phủ Chư Thiên không chút sức mẻ. Tiếp theo Thiên Huyết cười lớn một tiếng. Ha ha ha, bảo vật, nhận được bảo vật rồi. Các ngươi tịch thu cho ta, nhất định phải đem tên kia tìm được cho ta, bằng không các ngươi chờ chết đi. Sau khi uy hiếp mấy người Triệu Dực Quân, Thiên Huyết cầm Động Phủ Chư Thiên liền đi đến phủ thành chủ. Hắn muốn phủ thần nghĩ biện pháp mở ra, bên trong này tuyệt đối có bảo vật. Ở Ngân Tinh đây là có tiền lệ, tỉ như có người nhặt được một tảng đá không ngờ chính là bảo bối, sau đó nhất phi trùng thiên trở thành nhân vật khủng bố thường khung cảnh, cuối cùng còn thành tiên. Ví dụ như vậy rất nhiều, có một số không thành tiên cũng thành cường đại, tỉ như Triệu Dực Quân chính là mới trước đây đoạt được kỳ ngộ, sau đó gần nhất mới đột phá đến hắc động cảnh. Bằng không lấy tư chất của hắn, làm như thế nào có thể đột phá đến hắc động cảnh. Thiên Huyết biết chính mình nhặt được bảo bối này so với những người khác đều quý trọng hơn, bởi vì lấy thực lực vũ trụ cảnh trung kỳ của hắn đều đánh không vỡ Động Phủ Chư Thiên, thậm chí ngay cả ấn ký cũng chưa lưu lại. Trong Động Phủ Chư Thiên, Minh Chủ, Tiểu Dương, Lâm Dương. Được rồi, mọi người yên lặng một chút, hiện tại chúng ta tựa hồ có chút nguy hiểm. Hai tay của Lâm Dương hơi hơi ép xuống, hắn đã biết Động Phủ Chư Thiên bị Thiên Huyết nhặt được. Bất quá hắn cũng không có thúc giục Động Phủ Chư Thiên chạy trốn, như vậy sẽ chỉ làm cho hắn ở Ngân Tinh không chỗ dung thân. Giờ phút này trong lòng hắn có một kế hoạch lớn, đó là mượn dùng Thiên Huyết lẻn vào phủ thành chủ, sau đó trộm sạch tất cả tinh toàn ở phủ thành chủ. Bất quá Lâm Dương không biết Động Phủ Chư Thiên có thể chống cự được công kích của thành chủ hay không. Nghe nói thành chủ Thiết Chiến Thành là vị cao thủ hắc động cảnh hậu kỳ, nhưng lại là lão bánh quẩy một chân bước vào thường khung cảnh. Bất quá Lâm Dương vẫn là quyết định liều mạng. Động Phủ Chư Thiên có thể ở trong vũ trụ tự do xuyên qua, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, hẳn là có thể thừa nhận công kích của hắc động cảnh, thậm chí thường khung cảnh. Dù sao đây là bảo bối do tiên nhân luyện chế ra, không có khả năng phàm nhân có thể đánh vỡ. Tiểu Dương, có nguy hiểm gì? Ngươi không sao chứ? Hàn Ngưng Mộng vừa nghe, nhìn không được đánh giá trên dưới Lâm Dương, lo lắng hỏi. Không có việc gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, sự tình là cái dạng này. Kế tiếp Lâm Dương liền đem chuyện phát sinh nói cho mấy người Hàn Ngưng Mộng, còn có kế hoạch kế tiếp của chính mình. Nghe Lâm Dương vừa nói như vậy, Hàn Ngưng Mộng mới chú ý tới tiểu cô nương bên cạnh. Giờ phút này, tiểu cô nương đầy mặt hoảng sợ nhìn bốn phía, có loại cảm giác mới ra khỏi hang sói lại vào trong miệng hổ. Tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, chúng ta là người tốt. Hàn Ngưng Mộng đi vào bên người tiểu cô nương, từ bên trong nhẫn không gian Lâm Dương đưa cho, lấy ra một bộ quần áo cho nàng, sau đó mang theo tiểu cô nương tiến vào phòng của các nàng ở trong Động Phủ Chư Thiên. Ngươi thật sự có nắm chắc Động Phủ Chư Thiên sẽ không bị thành chủ Thiết Chiến Thành phá hủy sao? Lúc này Lưu Khải đi ra nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là không có việc gì đi. Động Phủ Chư Thiên dù sao cũng là tiên nhân luyện chế, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, có nguy hiểm ta hoàn toàn có thể điều khiển rời đi. Lâm Dương nói. Vậy không thành vấn đề, tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ngươi chính là trung tâm đoàn đội của chúng ta, Minh Chủ Chiến Thần Minh, nếu là ngươi gặp được nguy hiểm gì. Yên tâm đi, Lâm Dương sẽ không có việc gì. Lúc này Trùng Thiên Vũ đi ra. Ra ra, ngài làm sao biết Lâm Dương sẽ không có việc gì? Trùng Thiên Pháo cũng đi ra nói. Mấy tháng không thấy, tiểu tử này ở dưới sự trợ giúp của đan dược cũng đã đột phá đến cấp bậc đại thần sư. Nghe được Trùng Thiên Vũ nói, Lâm Dương lúc này mới nhớ tới, Trùng Thiên Vũ không phải vì cùng chính mình so vẻ đẹp trai mới dính tới chính mình sao? Hiện giờ xem ra hắn là có mục đích khác. Hơn nữa lấy cảnh giới hiện tại của Lâm Dương đều còn nhìn không thấu Trùng Thiên Vũ. Trầm tư một lát, Lâm Dương như suy tư điều gì nhìn Trùng Thiên Vũ nói: Người tiếp cận ta có phải có mục đích gì hay không? Ha ha ha, hiện giờ người cũng đột phá đến vũ trụ cảnh sơ kỳ, có một số việc là nên nói cho ngươi. Bằng không ta làm sao sẽ nói ngươi sẽ không có việc gì đây. Kỳ thật ta là phụng mệnh lệnh của một vị cường giả tới bảo hộ ngươi. Trùng Thiên Vũ cười nói: Bảo hộ ta? Cường giả? Cường giả tên gọi là gì? Mạnh bao nhiêu? Còn có ngươi là cảnh giới gì? Lâm Dương hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng vị cường giả kia rất lợi hại là được. Mà cảnh giới của ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Không nói thì thôi vậy. Lâm Dương cũng không tính toán hỏi nhiều. Hắn chỉ cần minh bạch Trùng Thiên Vũ không phải tới hại chính mình là được. Về phần bảo vệ hay không bảo vệ đều không sao cả. Bên kia, Thiên Huyết cầm động phủ Chư Thiên gấp không chờ nổi tìm đến phụ thân hắn. Hơn nữa đem việc kỳ lạ về động phủ Chư Thiên nói cho thành chủ. Thành chủ là một vị trung niên, dung mạo bình thường, nhưng là giữa mày có một nốt chu sa. Nếu người không biết hắn là thành chủ, hoàn toàn sẽ cho rằng hắn là một người bình thường. Điều này cùng với Thiên Huyết hình thành vẻ đối lập. Thiên Huyết không phải hắn nhặt được thì chính là trên đầu hắn bị mọc sừng. Có kỳ lạ như vậy sao? Nghe xong Thiên Huyết nói, thành chủ vẻ mặt khiếp sợ, tiếp nhận động phủ Chư Thiên, dùng sức nhéo nhéo, quả nhiên không hề tổn thương. Ồ, vậy mà bóp không vỡ, nhi tử, ngươi tránh ra một chút. Thành chủ đầy mặt ngoài ý muốn, ngay sau đó đem động phủ Chư Thiên đặt ở trên một cái bàn, tiếp theo một chưởng đánh xuống. Dầm một tiếng, cái bàn theo tiếng mà vỡ nát, nhưng động phủ Chư Thiên lại không một chút tổn thương. Quả nhiên là bảo bối. Thành chủ trong lòng vui vẻ, càng làm mở không ra, càng chứng minh là bảo bối. Hơn nữa bảo bối này còn không bình thường. Động phủ Chư Thiên, nghe tên liền nghiêu bức như vậy. Nhi tử, người ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta. Ta gọi người đi mở ra cái động phủ Chư Thiên này. Nói xong, thành chủ liền bay đi, chỉ để lại Thiên Huyết vẻ mặt kích động. Ha ha ha ha, không nghĩ tới Thiên Huyết ta như vậy đều có thể nhặt được bảo bối, xứng đáng ta phải nhận được kỳ ngộ. Về sau mỹ nữ gì mà không chiếm được, còn có ha ha ha ha. Thiên Huyết vô cùng đắc ý nghĩ đến, đang nghĩ không biết là nghĩ tới cái gì, khóe miệng hắn thế nhưng chảy ra nước miếng. Thời gian trôi qua thực mau, nhoáng cái liền đi qua một ngày. Thành chủ cầm động phủ Chư Thiên, vẻ mặt khói mù đã trở lại phòng. Phụ thân, thế nào, mở ra hay không? Thiên Huyết vẻ mặt kích động nói. Không có, mở không ra. Ta kêu đại sư luyện khí dùng lửa đốt, dùng nước ngâm cũng không có tác dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thiên Huyết nháy mắt có loại cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Đem nó đặt vào bảo khố đi, chỉ có thể có rảnh đi tìm mấy thành chủ khác, xem có thể hợp lực mở ra hay không. Thành chủ nói. Thiên Huyết vô cùng mất mát gật gật đầu. Trong động phủ Chư Thiên. Ha ha ha ha, bọn họ quả nhiên mở không ra. Bảo khố sao? Không biết có phải chỗ cất tinh toản hay không. Bất quá cũng không quan trọng. Nếu là bảo khố, vậy khẳng định rất nhiều bảo bối. Ha ha ha ha, lần này phát đạt rồi. Lâm Dương cười lớn nói. Ba ba, bà lấy trộm đồ người khác là không tốt đâu. Đúng lúc này, Lâm Dương chạy tới. Thanh âm non nớt nói. Ha ha ha, nhi tử lại đây, làm ba ba hôn một cái. Lâm Dương nhìn đến Lâm Long chạy tới, nhìn không được bế lên Lâm Long hôn một cái. Ai ra, ba ba xấu, mỗi lần đều hôn người ta đầy mặt nước miếng. Lâm Long xoa xoa nước miếng trên mặt, vẻ mặt chán ghét, bộ dáng rất là đáng yêu. Nhỏ như vậy liền ghét bỏ nước miếng của ba ba giờ có phải hay không? Lâm Dương hừ lạnh một tiếng. Có lẽ là bởi vì sắp cướp sạch bảo khố của thành chủ rất cao hứng, làm bộ tức giận trêu đùa Lâm Long. Ba ba, con không có. Lâm Long nhìn Lâm Dương, đầu nhỏ không ngừng lay động, hai mắt rưng rưng. Ai, Tiểu Dương, ngươi đừng trêu đùa Tiểu Long, hắn đều sắp khóc rồi. Lúc này, Mai Lương Tinh nhịn không được cười lên tiếng. Ai, được rồi, Tiểu Long, đi cùng Băng Nhi tỉ tỉ chơi đi. Lâm Dương cười lắc lắc đầu, buông Lâm Long ra. Băng Nhi đúng là tiểu cô nương Lâm Long đã cứu. Thông qua Hàn Ngưng Mộng giải thích, Băng Nhi chậm rãi cùng với mọi người quen thuộc, hơn nữa nói ra lai lịch của chính mình. Là một cô nhi, ba mẹ đều là bởi vì chặn đường Thiên Huyết, bị Thiên Huyết sống sờ sờ đánh chết. Có thể nói, nàng cùng Thiên Huyết có thù không đội trời chung. Cùng ngày, nàng chính là vì báo thù mà cố ý không tránh ra. Tiếp theo vì Thiên Huyết lập tức đem nàng đâm bay. Sau đó nàng mới ý thức được Thiên Huyết cường đại. Lúc sau, Thiên Huyết muốn cưỡng gian nàng. Nàng không có cách nào phản kháng, muốn cắn lưỡi tự sát. Tiếp đó Lâm Dương liền cứu nàng. Ba ba, Băng Nhi tỷ tỷ nàng nói nàng tên là Trương Băng. Lâm Long mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên quay đầu lại nói. Trương Băng sao? Xem ra Tiểu Long cùng với nàng chơi không tồi. Nếu nàng tuổi nhỏ một chút, làm lão bà của Tiểu Long thật ra không tồi. Lâm Dương cười nghĩ đến. Bên ngoài động phủ Chư Thiên, thành chủ đem động phủ Chư Thiên đưa tới bảo khố của Thiết Chiến Thành, sau đó cất vào trong một cái hộp liền rời đi. Liền ở khi hắn rời đi không lâu, hộp đột nhiên mở ra, động phủ Chư Thiên tự động bay ra tới. Nếu thành chủ thấy một màn như vậy, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Ngay sau đó, Lâm Dương khống chế động phủ Chư Thiên, nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất, để tránh quấy nhiễu thủ vệ bên ngoài. Sau đó từ động phủ Chư Thiên ra tới. Vừa ra tới, Lâm Dương liền sợ ngây người. Chỉ thấy chứa đầy bên trong đều là tinh toàn cùng đủ loại bảo bối. Có một số bảo bối phát ra quang mang đủ mọi màu sắc, có một số giống như cục đá. Lóa mắt nhất vẫn là đống tinh toàn ít nhất có mấy ngàn viên kia. Chất đống ở nơi đó giống như một tòa núi lớn. Lâm Dương hưng phấn, trái tim nhỏ bùm bùm nhảy lên, phục hồi lại tinh thần, vung tay lên, tinh toàn toàn bộ hấp thu tiến vào trong động phủ Chư Thiên. Chỉ thấy tinh toàn xếp thành núi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến ít, biến thấp. Vốn dĩ hắn muốn dùng nhẫn không gian, thế nhưng bảo khố lớn như vậy, nhẫn không gian của hắn còn không nhất định chứa hết. Cứ như vậy, Lâm Dương không ngừng cướp sạch bảo khố, tinh toàn liền dùng nửa giờ, sau đó lại là bảo bối khác, tỉ như đan dược, vũ khí gì đó. Lâm Dương thậm chí ở bên trong phát hiện hai viên kim cương màu xanh lục. Kim cương này đúng là lỗ thủng trên đạo kiếm Trảm Thiên Long yêu cầu. Vì không làm cho thủ vệ chú ý, Lâm Dương đem đạo kiếm Trảm Thiên Long cùng với kim cương thu vào động phủ Chư Thiên, làm cho đạo kiếm Trảm Thiên Long tự mình cùng với kim cương kết hợp. Bảo khố chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, Lâm Dương tiêu phí suốt thời gian 2 ngày mới hấp thu xong. Nhìn bảo khố sạch sẽ, Lâm Dương cảm thấy mỹ mãn trốn vào động phủ Chư Thiên. Sau đó lại khống chế động phủ Chư Thiên nhảy đến trong hộp, cũng đem hộp đậy lại. Không biết thành chủ nhìn đến bảo khố sạch sẽ có cảm tưởng như thế nào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, chỉ nghe thủ vệ ngoài cửa đồng thời nói: "Thành chủ." Ngay sau đó chính là tiếng mở cửa. Thời gian 2 ngày này thành chủ là nghĩ hết loại biện pháp, thế nhưng không nghĩ ra một cái hữu dụng, rơi vào đường cùng. Đành phải kêu thành chủ mấy thành khác liên thủ mở ra. Bất quá nếu mở ra, bảo bối bên trong khẳng định có một phần của bọn họ. Hiện giờ cầm bảo vật cũng mở không ra. Nếu cùng bọn họ liên thủ có thể mở ra, phần cho bọn họ một phần lại như thế nào? Nhưng vào cửa nháy mắt thành chủ trợn tròn mắt. Mẹ nó, vì sao cái gì cũng đều không có? Tinh toàn của ta đâu? Hai người các ngươi, nói có phải các ngươi trộm đi hay không? Thành chủ nháy mắt đầy mặt vặn vẹo, giống như một con sư tử phát cuồng đối với hai vị cường giả thủ vệ hắc động cảnh trung kỳ giống to. Hai người bọn họ cũng là mộng bức. Mẹ nó, tình huống này là như thế nào? Vì sao cái gì cũng đều không có? Sau khi phản ứng lại, đồng thời quỳ trên mặt đất xin tha. Thành chủ tha mạng, thành chủ tha mạng, chúng ta không biết vì sao lại thế này. Thành chủ, chúng ta vẫn luôn canh gác tại chỗ này, căn bản không có người tới. Bên trong cũng không có bất luận động tĩnh gì. Trời đất chứng giám, thành chủ, hai huynh đệ chúng ta canh giữ bảo khố nhiều năm như vậy, muốn trộm đã sớm trộm, hơn nữa trộm chúng ta còn ở nơi này làm gì, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nghe được hai người gác cửa nói, thành chủ cảm thấy có đạo lý. Nếu không phải bọn họ trộm, vậy bảo bối cùng với tinh toàn vì sao lại không có? Đúng lúc này, thành chủ chú ý tới cái hộp kia, vội vàng tiến lên mở ra nhìn xem. Thở ra một hơi. Bảo bối còn ở đây. Còn tốt. Đồ vật khác không có liền không có. Tinh toàn không có còn có thể kiếm lại. Nếu là người không có, liền thật sự không có. Thành chủ cầm động phủ chư thiên nhìn về bốn phía, không có bất luận dấu vết kẻ nào đã tới. Hắn biết lần này hắn ăn mệt rồi. Hai người các ngươi, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt các ngươi trong vòng 100 năm không có bổng lộc, hủy bỏ hết thảy phúc lợi. Thành chủ nhìn hai bảo vệ gác cửa nổi giận đùng đùng nói. Nói xong, cầm động phủ chư thiên liền hướng về Thiên Huyết Thành ở gần Thiết Chiến Thành bay đi. Thành chủ Thiên Huyết Thành cùng hắn từng có giao tình, thành chủ khác hắn không tin được. Nếu là hai người bọn họ liên thủ còn đánh không ra, liền tìm thành chủ khác. Bất quá liền ở thời điểm hắn mới vừa bay ra Thiết Chiến Thành, động phủ chư thiên đột nhiên rung động, từ trong tay thành chủ rời tay mà ra. Ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về bên ngoài ngân tinh bay đi. Thành chủ Thiết Chiến Thành trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Ngay sau đó phản ứng lại, thúc giục pháp lực tiến lên, bất quá vẫn là bị động phủ chư thiên bỏ sang mấy con phố. Đuổi theo hơn một phút, thành chủ liền ngay cả bóng dáng của động phủ chư thiên cũng chưa thấy được. Hắn tức giận ngửa mặt lên trời giống giận. Lần này thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bảo bối trong bảo khố đều không có. Động phủ chư thiên cũng bay đi. Một chút làm cho Lâm Dương đem tất cả của cải của thành chủ đều cướp sạch. Tháng sau tiền lương của đội hộ vệ đều không có, càng nghĩ càng buồn bực. Thành chủ Thiết Chiến Thành trực tiếp phất tay đánh nổ cây đại thụ trên mặt đất. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là dưới tàng cây vậy mà có đại cao thủ thường khung cảnh sơ kỳ. Sau đó thành chủ Thiết Chiến Thành bị hung hăng giáo huấn một trận. Thật là người xui xẻo uống nước lạnh đều mắc kẽ răng. Loạn đánh một cây đại thụ, gặp được cao thủ thường khung cảnh, cuối cùng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ra vẻ đáng thương mới được bỏ qua. Đương nhiên, những cái đó Lâm Dương là không biết. Sau khi hắn bỏ lại thành chủ, lại vòng trở lại Thiết Chiến Thành. Ở trong Thiết Chiến Thành thuê một gian nhà trọ, đem 5 người Hàn Ngưng Mộng thả ra, đại chiến 500 hiệp. Sau đó cùng nhau tiến vào động phủ chư thiên đếm tinh toán. 999 triệu, 100 triệu, 120 triệu, 200 triệu, 300 triệu, 350 triệu. Ha ha ha! Ta còn tưởng rằng chỉ có mấy triệu viên, không nghĩ tới có hơn 300 triệu viên tinh toàn. Thành chủ Thiết Chiến Thành thật đúng là có tiền. Lâm Dương nhìn tinh toàn xếp thành núi, bàn tay vung lên nói. Những tinh toàn đó, mọi người tùy tiện dùng, tinh toàn so với linh tệ tốt hơn nhiều. Lời này vừa nói ra, thành viên của Chiến Thần Minh như một tổ ong bắt đầu tranh đoạt, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười. Cuối cùng hơn 300 triệu viên tinh toàn bị Chiến Thần Minh chia cắt. Lâm Dương chỉ để lại mấy triệu viên. Dùng lời của hắn nói, tinh toàn đủ dùng là được. Phần lớn dùng để tăng lên thực lực, thực lực mạnh mới là vương đạo. Cùng 5 người Hàn Ngưng Mộng thân thiết trong chốc lát, Lâm Dương liền ở động phủ chư thiên tiến hành tu luyện. Hắn hiện tại tu luyện đã hoàn toàn cùng với người thường bất đồng. Hắn chính là ăn các loại bảo bối, sau đó trải qua trong bụng tiêu hóa cùng với long lân kết hợp, khiến cho thân thể cường đại, sức lực càng lớn hơn. Có thể nói, Lâm Dương hiện tại đã không phải tu luyện pháp môn đạo giáo, mà là một mình sáng lập con đường mới. Chỉ cần cắn nuốt pháp bảo là có thể không ngừng biến mạnh. Đạt được nhiều bảo bối của thành chủ Thiết Chiến Thành như vậy, Lâm Dương hạnh phúc muốn ngất đi, đôi tay bắt lấy các loại bảo bối ăn uống thỏa thích. Vải trên thân thể mỗi một lần ăn xong một kiện bảo vật đều sẽ lập lòe một chút. Bọn chúng đây là đang trợ giúp Lâm Dương tiêu hóa bảo bối, hơn nữa hấp thu dinh dưỡng của bảo bối. Nếu Lâm Dương là ở dưới trạng thái hình người, là tuyệt đối không dám ăn bảo bối như vậy. Hệ tiêu hóa của người không có nhiều bức như rồng. Mẹ xem, ba vậy mà lại tiếp tục ở trong rác rưởi. Lâm Long ở một bên lôi kéo Hàn Ngưng Mộng, chỉ vào Lâm Dương ở trong đống bảo vật nói. Ở Lâm Long xem ra, Lâm Dương chính là ngồi ở trong đống rác. Thật không biết ba ở nơi nào thu nhiều rác rưởi như vậy trở về. Nếu là những lời này của hắn bị thành chủ Thiết Chiến Thành nghe được, phòng trường sẽ trực tiếp tức chết. Đây chính là bảo vật lão tử cực cực khổ khổ góp nhặt mấy trăm năm, người lại nói là rác rưởi. Đương nhiên, những cái đó hắn là không có khả năng biết đến. Một năm sau, trong nhà trọ ở Thiết Chiến Thành. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá đến vũ trụ cảnh hậu kỳ, phải tham gia tuyển chọn đội hộ vệ cùng với bọn họ so chiêu một trận. Lâm Dương từ trong động phủ chư thiên ra tới, ngay sau đó đi thẳng đến lôi đài sinh tử ở Thiết Chiến Thành. mục đích của hắn cũng không phải là vì thắng, mà là cùng với đại lượng cao thủ so chiêu, ngưng tụ kinh nghiệm chiến đấu. Chờ Lâm Dương tới, vẫn là trước sau như một biển người tấp nập. Bất quá lần này hắn có được thực lực vũ trụ cảnh hậu kỳ, thực mau liền chen đến chỗ báo danh. Tên, cảnh giới, giới tính. Ghi chép danh sách chính là một lão nhân. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Lâm Dương hỏi. Lâm Dương, vũ trụ cảnh hậu kỳ, nam. Được rồi, ngươi chờ trên đài đi. Cũng may tới mau, đây là một vòng cuối cùng, 10 danh ngạch tham gia đã đủ rồi. Lão nhân nói. Lâm Dương gật gật đầu, hướng về lôi đài sinh tử đi đến. Nhìn chung trên đài, yếu nhất đều là vũ trụ cảnh trung kỳ. Hơn nữa nhân vật có thể đột phá đến vũ trụ cảnh trung kỳ, ai mà không phải người tàn nhẫn. Không có một chút bản lĩnh dám đến nơi này sao? Liền giống như Lâm Dương, vừa mới bắt đầu đều chen không vào được, càng đừng nói là báo danh. Giờ phút này trên đài sinh tử đứng mấy ngàn người, mỗi người khí thế như hồng. Lâm Dương nhìn tới thường ngửa tay ngửa chân. Thực mau, tuyển chọn danh ngạch thứ 10 liền đủ người, lục tục đi lên 10 cao thủ vũ trụ cảnh trung kỳ. Còn có một người Lâm Dương xem thực cẩn thận, ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Không chỉ là Lâm Dương, phàm là người vũ trụ cảnh hậu kỳ đều nhìn về phía tên thiếu niên kia. Không sai, chính là thiếu niên, nhìn qua còn trẻ hơn so với Lâm Dương. Vèo một tiếng, đúng lúc này, lão nhân ký lục danh sách lập tức xuất hiện ở trên lôi đài. Tiếp theo mọi người nhìn hắn, hắn cười cười, ho khan một tiếng. Nói vậy, quy tắc mọi người đều hiểu biết rồi, ta liền không nói nhiều vô nghĩa. Vòng thứ nhất, tổng cộng 10.000 người, đào thải 5.000 người. Khi nhìn đến ta xuống lôi đài liền bắt đầu. Nói xong, đôi tay của lão nhân chắp ở sau lưng, chậm rãi hướng về dưới đài đi đến. Xem bộ dáng của lão nhân, Lâm Dương thật muốn cho hắn một quyền, bất quá ngấm lại vẫn là nhịn. Một phút sau, lão nhân xuống đài, trường hợp nháy mắt tách ra, toàn bộ người đều cảnh giác bốn phía, đặc biệt là đứng ở trung gian, toàn bộ nhịn không được xoa xoa mồ hôi trên trán. Đứng ở bên cạnh còn tốt một chút, không cần bận tâm phía sau. Nếu đều không động thủ, ta đây tới mở đầu đi. Nghĩ đến đây, thân hình của Lâm Dương vừa động, một quyền đánh về phía một vị cao thủ vũ trụ cảnh trung kỳ phía bên trái. Phanh một tiếng, vị cao thủ kia cũng bất phàm, lập tức liền duỗi tay ngăn cản, bất quá lại bị một vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ sau lưng hắn một chân đá xuống lôi đài. Giết! Người đi xuống cho ta! Lâm Dương vừa động, người bốn phía toàn bộ hành động, trường hợp hỗn loạn, từng người tham chiến. Bất quá có một ít hình như là nhận thức, bọn họ ôm thành một đoàn, có một ít lại là du tẩu ở bên cạnh, muốn đánh lén. Oanh một tiếng, Lâm Dương cùng với một vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, từng người lùi ra phía sau 3 bước. Người này thực lực thật mạnh, không long hóa thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Lâm Dương tâm niệm vừa động, quần áo nháy mắt hóa thành vảy rồng, đỉnh đầu toát ra một đôi long giác. Hắn giống to một tiếng, vang tận mây xanh. Mẹ nó, đó là cái quỷ gì vậy? Khí tức thực cường đại. Đây là người biến dị sao? Không nghĩ tới người biến dị đều tới. Người biến dị, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Bọn họ đều là lầm rằng ăn vào đồ vật nào đó dẫn tới gen biến dị. Nhưng mỗi một người biến dị đều rất lợi hại, yếu nhất đều là có thể một mình đấu 3-4 cường giả cùng đẳng cấp. Bất quá biến dị giống như Lâm Dương gia tăng nhiều thực lực như vậy còn thấy rất ít. Ít nhất người ở đây là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên bọn họ mới có thể khiếp sợ. Nhưng mà cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ cùng với Lâm Dương đối chiến kia lại là nuốt nuốt nước miếng, một đôi mắt loạn quét khắp nơi, ý đồ lui lại. Đi xuống cho ta! Lâm Dương không cho hắn cơ hội, một quyền đánh ra, lôi đài bố trí trận pháp, ẩn ẩn có loại cảm giác không gian rách nát. Đối mặt công kích cường đại của Lâm Dương, vị cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ này nào dám ngăn cản, hai chân nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau tránh né qua đi. Bất quá hắn quá coi thường Lâm Dương, một kích không trúng, Lâm Dương nhanh chóng thu hồi nắm tay, hướng về cao thủ vũ trụ cảnh ở không trung đánh tới. Phốc một tiếng, vị cao thủ kia phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó giống như diều đứt dây bay ra khỏi lôi đài. Người ở đây đồng tử co rụt lại, chỉ có một vị, hắn nhìn Lâm Dương toàn thân chiến ý sôi trào. Mọi người cùng nhau lên, hắn quá lợi hại. Đúng vậy, cùng nhau đem hắn đánh xuống. Sau khi phản ứng lại, người chung quanh giống như một tổ ong nhằm về phía Lâm Dương. Ấy, các ngươi đều dừng tay lại cho ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm giống to truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên vừa rồi kia toàn thân toát ra da hổ. Tiếp theo một quái vật đầu người thân hổ xuất hiện. Trời ạ, lại là người biến dị, thế này còn đánh như thế nào? Mẹ nó, chẳng lẽ đội hộ vệ thật sự có lực hấp dẫn như vậy sao? Liên tiếp xuất hiện hai người biến dị. Đến không được, 10 vòng phòng trừng liền chỉ có vòng này của chúng ta nhiều cường giả nhất đi. Vậy mà xuất hiện hai người biến dị. Không biết còn che giấu người biến dị hay không? Đi, chúng ta tránh ra, làm cho hai người biến dị bọn họ đấu đến người chết ta sống đi. Đúng vậy, chúng ta đều tránh ra. Ấy, ngươi rất mạnh, đối thủ ta muốn tìm chính là ngươi. Thiếu niên đầu người thân hổ hét lớn một tiếng, đi từng bước hướng về Lâm Dương. Thì ra ngươi cũng có thể biến thân. Nghe được người chung quanh nói về người biến dị, Lâm Dương đều không có nhiều kinh ngạc. Việc này cũng liền giải thích vì sao vừa rồi nhìn đến hắn sẽ có cố cảm giác nguy hiểm. Đều là người biến dị, lại đều là vũ trụ cảnh hậu kỳ. Lâm Dương biết lần này chính mình tới nơi này là tới đúng rồi. Ha ha ha, đến đây đi. Lần này mục đích của ta không phải vì thắng, mà là vì cường giả. Liền tính bị người đánh bại, ta cũng sẽ không hối hận. Thiếu niên đầu người thân hổ nhìn Lâm Dương, trên mặt lộ ra biểu tình hưng phấn. Nghe được thiếu niên nói, Lâm Dương cười. Mục đích của hắn chính là cùng Lâm Dương giống nhau, tức khắc làm cho Lâm Dương có loại cảm giác thưởng thức lẫn nhau. Được, đến đây đi. Lâm Dương thu hồi gương mặt tươi cười, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Mãnh hổ chụp mồi. Thiếu niên hét lớn một tiếng, nhào về phía Lâm Dương. Ngay lập tức tới, tựa như một đạo tia chớp màu vàng, mang theo từng trận tiếng xé gió. Nếu nơi này không phải lôi đài, không gian đã sớm rách nát. Tới hay lắm. Lâm Dương hưng phấn hô lên một tiếng, vận chuyển toàn lực, hóa thành một đạo lưu quang kim sắc đâm về phía thiếu niên. Âm âm âm. Nháy mắt, hai người va chạm ở bên nhau, thanh âm chạm vào tựa như pháo không ngừng nổ vang. Người ở đây đều xoa xoa mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn đối thủ không phải bọn họ. Người biến dị, thiếu chủ không phải đang tìm người biến dị sao? Không biết có phải bọn họ hay không? Bất quá là bọn họ khả năng không lớn. Xem bộ dáng thiếu chủ, hẳn là có người biến dị đắc tội hắn. Nếu đắc tội thiếu chủ còn dám tới tham gia tuyển chọn đội hộ vệ sao? Bất quá ta vẫn là đi nói cho thiếu chủ đi. Dưới đài, lão nhân ghi chép danh sách nghĩ đến đây, vội vàng hướng về phủ thành chủ bay đi. Giờ phút này, Lâm Dương còn đang cùng với thiếu niên không ngừng va chạm. Mỗi một lần va chạm chính là một trận nổ vang kinh thiên. Mọi người ở đây ngừng lại đánh nhau. Loại thế lực ngang nhau này lại là cường giả đích thân đánh nhau, đối với bọn họ mà nói là khả ngộ bất khả cầu. Bọn họ có thể ở bên trong đấu pháp học tập rất nhiều kỹ xảo. Một ít thực lực yếu, đừng nói học kỹ xảo, có thể thấy rõ dấu vết hai người xuất chiêu đều đã không tồi. Bang bang bang. Hai đạo lưu quang lại tiếp tục va chạm. Ngay sau đó chuyển đến thanh âm quyền cước đấm đá. Người dưới đài nhìn xem như si như say. Người trên đài xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Người thực lực mạnh nhìn đến hai mắt lóe ra tinh quang. Thì ra phương pháp giảm bớt lực còn có thể như vậy. Kỳ diệu. Hay, thật là kỳ diệu. Dĩ, đối mặt loại công kích xảo quyệt này, vậy mà có thể trốn tránh như vậy. Ha ha ha, ta rốt cuộc hiểu được rồi. Trong lúc nhất thời, người có thực lực mạnh hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Nhưng mà Lâm Dương cùng với thiếu niên không có để ý nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết là gặp đối thủ. Một trận chiến này thực thống khoái. Ha ha ha ha, sảng khoái. Đã lâu không có sảng khoái như vậy. Sau một lần va chạm, tính trẻ con của thiếu niên toát ra, khuôn mặt lộ ra hưng phấn. Người rất lợi hại. Không thể không nói, Lâm Dương đã phải đem hết toàn lực. Rõ ràng thiếu niên này chiếm thượng phong. Nếu tiếp tục đánh tiếp, Lâm Dương biết chính mình sẽ thua. Người cũng rất lợi hại, chúng ta lại đến. Thiếu niên thở hổn hển nói, lại một lần nữa đánh về phía Lâm Dương. chân trước giơ lên cao, mạo hiểm mũi nhọn dài đặc bắt lấy liềm đao như thu gặt sinh mệnh. Lâm Dương không yếu thế chút nào, hai tay thành chảo, một chảo chộp tới. Long chảo lóe ra kim quang, trên cánh tay gai ngược thật là khủng bố. Giờ phút này, trong phủ thành chủ. Quản gia, người nói thật sao? Thiên Huyết vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm vào quản gia, hai nắm tay răng rắc vang lên. Thiếu chủ, ta nào dám gạt ngài, hắn bề ngoài tích xác che kín vảy màu vàng, đỉnh đầu còn có sừng. Quản gia nói. Ha ha ha, gọi Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên, phái người đi vây quanh lôi đài sinh tử cho ta, ta sau đó sẽ đến. Thiên Huyết cười lớn nói. Hắn không nghĩ tới, đoàn người của hắn còn dám xuất hiện ở trên địa bàn của hắn. Lần này hắn tuyệt đối tin tưởng bắt lấy Lâm Dương. Đến lúc đó muốn như thế nào thu thập liền thu thập như thế đó. Tuân mệnh. Quản gia hai tay ôm quyền, cúi đầu lui đi ra ngoài. Vốn đang nghĩ đến không bắt được ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Thiên Huyết nói xong, tiếp theo lấy ra cái roi, vẻ mặt lệ khí lao ra khỏi phòng. Mới ra đến, kết quả gặp được thành chủ trên mặt tím bầm. Đứng lại, ngươi đi đâu vậy? Ta không phải đã nói với ngươi, gần đây có vị cường giả thường khung cảnh thường lui tới hay sao? Ngươi còn chạy nơi nơi? Thành chủ nói. Cha, con đi lôi đài sinh tử, con lại không phải ra khỏi thành. Đi nơi đó làm gì? Thành chủ cảm thấy được đứa con này của hắn hôm nay có chút kỳ quái. Tính cách Thiên Huyết hắn biết rõ, hôm nay vì sao còn muốn đi lôi đài sinh tử? Cha, lôi đài sinh tử có cửu nhân, hắn mắng con, nói con không phải ngài thân sinh. Thiên Huyết trong mắt vừa chuyển, lập tức nói. Cái gì? Cũng dám nói những lời đó. Đi, ta muốn nhìn xem là thần thánh phương nào. Trong lời nói của Thiên Huyết giống như chạm vào chỗ đau của thành chủ, làm cho hắn thập phần phẫn nộ. Liền bởi vì Thiên Huyết cùng với hắn bộ dáng rất không giống nhau, hắn ngày thường không ít lần bị thành chủ khác giễu cợt. Hiện giờ ngay cả ngoại nhân đều nói như vậy, hắn quyết định cần phải giết gà dọa khỉ. Bằng không mỗi người đều dám nói như vậy, hắn còn thể thống gì? Thiên Huyết sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ rằng, lần này cha tự mình đi, ta xem người chạy như thế nào. Đội hộ vệ không hổ là người được tuyển chọn kỹ lưỡng, đuổi đi đám người, rất nhanh liền đem lôi đài sinh tử vây quanh. Sao lại thế này? Người của đội hộ vệ vì sao lại đến đây? Trong lúc nhất thời, trên lôi đài mọi người vẻ mặt mộng bức. Nhưng mà Lâm Dương cùng với thiếu niên kia lại còn đang đánh nhau. Người tới ta đi, thường là vui vẻ. Triệu đội trưởng, người nói thiếu chủ lại làm cái gì vậy? Vì sao lại làm cho chúng ta đem lôi đài vây quanh lại? Dưới lôi đài, một nam tử khí vũ hiên ngang nhìn thấy Triệu Dực Quân liền hỏi. Thiếu chủ sao? Nói tới đây, Triệu Dực Quân nhìn tới bốn phía, biến sắc hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho người biết, ta càng ngày càng không chịu nổi hắn. Nếu không phải hắn là con trai của thành chủ, ta thật sự muốn một trưởng chụp chết hắn. Đại tiên, lời này người cũng đừng nói cho người khác. Triệu đội trưởng, ta cũng không chịu nổi hắn, luôn la mắng đối với chúng ta. Nếu không phải là con trai của thành chủ, hắn chẳng là cái thá gì. Nghĩ tới Mông đại tiên ta đường đường là một cao thủ vũ trụ cảnh hậu kỳ, đã khi nào phải chịu qua loại nghẹn khuất này? Mông đại tiên càng nói càng tức giận. Ấy, đừng nói nữa, ta cảm nhận được khí tức của thành chủ. Triệu Dực Quân sắc mặt lập tức nghiêm túc, tiếp theo nhìn về phía đài cao. Vừa dứt lời, thành chủ cùng với Thiên Huyết từ trên bầu trời bay lại đây, đứng ở trên không Triệu Dực Quân. Thành chủ sao? Thành chủ vậy mà đến đây? Mau cung nghênh thành chủ! Lập tức tất cả mọi người đồng thời quỳ xuống đất, trong miệng hô to. Cung nghênh thành chủ! Thành chủ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn! Hả? Thành chủ lông mày nhíu lại, có chút tức giận, bởi vì người ở đây có hai người vậy mà không nhìn hắn, chính là Lâm Dương cùng với vị thiếu niên đang chiến đấu kịch liệt kia. Là hắn, quả nhiên là hắn, cha, chính là hắn. Thiên Huyết nhìn đến Lâm Dương một thân là vảy màu vàng, thân tình vặn vẹo kêu lên. Chính là người này ở trước mặt nhiều người như vậy, ở Thiết Chiến Thành làm hắn mất mặt, đáng xấu hổ nhất chính là còn làm cho hắn chạy. Chính là hắn sao? Chết cho ta. Thành chủ nhíu mày lại, hừ lạnh một tiếng, cách không một quyền đánh ra. Oanh, dầm một tiếng, không gian vỡ nát, một cỗ năng lượng cường đại thổi quét tứ phương, đồ vật chung quanh nháy mắt hóa thành bột mịn. Không tốt, mau tránh ra. Cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại đánh úp lại, Lâm Dương biến sắc, một cước đá văng ra thiếu niên. Ngay sau đó, oanh một tiếng, Lâm Dương nhất thời cảm giác lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng, sau đó một cỗ lực lượng cường đại đem hắn đánh bay. Bang, bang, bang, liên tiếp đánh tới 5 cây đại thụ cùng một tòa nhà ở ngoài ngàn dặm, Lâm Dương mới rơi xuống đất. Bất quá khi rơi xuống cũng bị trượt ở trên mặt đất mấy chục mét. Phóng một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn tới ngực, một cái dấu ấn nắm tay rõ ràng có thể thấy được. Lâm Dương nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn vì có được sức chống cự cường đại. Nếu vũ trụ cảnh hậu kỳ bình thường, một kích này là có thể lấy mạng của hắn. Người không sao chứ? Thiếu niên bị đá văng ra, nháy mắt đi vào bên người Lâm Dương. Hắn nâng Lâm Dương dậy, vẻ mặt cảm kích hỏi. Nếu không phải nhờ có Lâm Dương đem hắn đá văng ra, kết cục của hắn sẽ không thể tốt hơn so với Lâm Dương. Lâm Dương lắc lắc đầu, bị thương thảm trọng, hắn có khổ nói không nên lời. Thấy Lâm Dương lắc lắc đầu, thiếu niên lại ngẩng đầu nhìn thành chủ ở ngoài ngàn dặm, hét lớn một tiếng hỏi. Các ngươi là ai? Vì sao lại đánh loạn người như vậy? Khoảng cách ngàn dặm đối với bọn họ mà nói bất quá là ngay tại trước mắt mà thôi, căn bản không coi là khoảng cách cái gì. Triệu Dực Quân, Mông Đại Tiên, đem bọn họ bắt lại cho ta. Thấy Lâm Dương không chết, thành chủ có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là mệnh lệnh Triệu Dực Quân cùng với Mông Đại Tiên đem Lâm Dương cùng với thiếu niên kia bắt lấy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.